100 ngày sau quyết định ly hôn. Chương 43, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng điện thoại cô vang lên một tiếng tinh. Lúc này cô vẫn còn đang thức, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cô cầm điện thoại lên xem ai mà giờ này còn nhắn tin cho cô. Mở ra thì là một số lạ gửi cho cô một tấm ảnh. Người trong tấm ảnh đó không ai khác chính là chồng cô đang ngủ. Phía dưới tấm hình là một dòng tin nhắn. Cảm ơn cô đã cho tôi mượn anh Huy mấy ngày qua. Cô chỉ nhìn tấm hình một lúc miệng cười khổ. Cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô ta. Cô ta đây là muốn khiêu khích cô chứ gì nữa. Nhưng thông qua bức ảnh cô thấy gương mặt anh tiều tụy đi nhiều. Cô thầm nghĩ trong lòng. Anh lo lắng cho cô gái đó đến vậy sao? Chỉ mới vài ngày mà anh đã xanh xao như vậy. Cô vừa thấy xót vừa buồn. Bỗng nước mắt từ đâu trào ra. Rốt chuyện anh và cô ta hiện là quan hệ gì? Cô cũng chẳng đoán được nữa. Cô mệt rồi. Thế là cả đêm cô bị mất ngủ. Tới gần sáng mới chợp mắt được tí. Nhưng tới 6 giờ cô cũng thức dậy. Vì đồng hồ sinh học của cô luôn lập trình như thế. Cô quyết định hôm nay sẽ tới bệnh viện. Cũng để xem anh sẽ giải thích với cô như thế nào. Tại bệnh viện, cô bây giờ hiện đã có mặt trước bệnh viện. Cô đi vào thì gặp phải Tuấn Kiệt, trợ lý của anh. Trợ lý thấy cô xuất hiện ở đây thì bất ngờ. Cũng có chút chột dạ lo lắng. Cô nhìn nét mặt anh ta như thế liền hiểu. Anh ta là đang sợ cô phát hiện. Thì ra anh ta cũng nói dối cô. Cũng đúng anh ta làm việc cho Gia Huy mà. Cô cười nhạt vẫn giả bộ như chưa phát hiện ra chuyện gì. Lên tiếng trước. À, trợ lý Kiệt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đến bệnh viện khám bệnh à, nghe cô hỏi thế anh ta có chút hồi hộp nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Không, không phải tôi đến để thăm bạn. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đến để thăm bạn. Vậy chúng ta cùng đi đi. Dạ được, anh ta cười gượng gạo. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể để trả lời. Nhưng anh ta phát hiện, hôm nay phu nhân có chút kỳ lạ. Hình như là lạnh lùng hơn. Nói chuyện với anh ta mang theo một chút lạnh nhạt. Đúng vậy, bây giờ thái độ của phu nhân không khác gì giám đốc của anh. Có chút đáng sợ, con người có thể thay đổi sắc thái nhanh đến vậy sao? Rồi cả hai cùng vào thang máy. Cô bấm lên tầng 5. Trợ lý ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Chuyện Phương Tây, bạn của phu nhân ở tầng 5 sao? Đúng vậy, có gì à? À không có gì. Anh ta lại càng lo lắng hơn. Không trùng hợp thế chứ. Cô quay qua nhìn biểu cảm của trợ lý thì cười nhạt. Pha một chút ma mị. Bí ẩn. Làm việc xấu lên mới có cảm giác sợ hãi khi biết sắp bị bại lộ. Nhưng nói cho đúng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta. Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội. Anh ở trong phòng còn chưa biết việc gì sắp đến với mình đây. Đang mải lo lắng suy nghĩ. Bỗng cô cất tiếng làm cho anh ta giật cả mình. À mà đúng rồi. Lần này Gia Huy đi giải quyết công việc ở thành phố Quy mà anh không đi theo sao? Bị cô hỏi bất ngờ anh ta có chút bối rối. Không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cũng may bình thường đầu óc nhanh nhẹn. Vài giây sau liền có câu trả lời thích hợp. À việc này, do bên thành phố Quy cũng có một trợ lý được sắp xếp bên đó sẵn. Nên giám đốc kêu tôi ở lại đây sắp xếp công việc giúp anh ấy. Không phải đi cùng. Thì ra là vậy, cô cũng phải vỗ tay tán thưởng cho sự nhanh nhẹn, khéo léo của anh trợ lý này. Bảo sao lúc đầu anh ta nói gì cô cũng tin, bởi lẽ anh ta quá nhanh nhạy. Đúng là một người có tài năng, nhưng lại dùng tài năng đó để lừa người khác thì không tốt chút nào. Còn trợ lý bên này, cảm thấy câu trả lời của mình rất trơn tru không lỗi sai. Anh ta tỏ ra rất hài lòng. Hơn nữa Gia Hân cũng chẳng hỏi thêm gì, cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ. Thế nhưng sao anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Nhưng không biết sai ở chỗ nào. Rồi thang máy tinh lên một tiếng, cửa mở ra, cô bước ra ngoài trước, anh ta cũng bước theo sau. Cô đi tới một phòng bệnh sát bên phòng của Bảo Vi rồi dừng lại ở đó. Lúc này Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô ấy đi thăm người khác thật. Anh tiếp tục đi đến phòng bệnh của Bảo Vi. Đang định mở cửa bước vào thì bỗng nhiên đằng sau phát lên một tiếng nói. Thật trùng hợp, chúng ta thăm chung một người bạn này. Anh ta bất ngờ quay lại. Là Gia Hân. Thôi chết rồi, bị phát hiện mất rồi. Nhưng anh ta vẫn cố gượng cười hỏi để khẳng định lại. Không phải bạn cô Hân ở phòng bên cạnh sao? Không phải, lúc nãy là tôi đi nhầm phòng. Đây đúng là phòng của người bạn đó. Nói xong cô đẩy cửa bước vào. Anh trợ lý buồn rầu theo sau. Vừa nghe tiếng đẩy cửa, sau đó là tiếng bước đi, thì hai người đang ngồi trên sofa trò chuyện cũng bị tiếng động đó gây chú ý đến. Đồng loạt quay đầu lại. Anh bất ngờ không nói lên lời nhìn qua bên cạnh cô là anh trợ lý mặt méo mó. Đang tỏ vẻ đáng thương. Tuy có bất ngờ nhưng anh cũng mau chóng bình tĩnh đứng dậy đi về phía cô. Vừa bước đến chỗ cô, anh liến nắm lấy tay cô rồi hỏi. Sao em lại đến đây? Cô mỉm cười đáp lại. Cô ấy đã mời em đến thăm thì sao em có thể từ chối được? Mà anh mới đi công tác về sao? Cô trả lời xong thắc mắc của anh thì liền hỏi lại anh một câu. Anh đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cũng nhanh chóng đáp lại. Ừ, anh vừa về tới. Cô nghe thế thì mặt trở nên trầm xuống. Bàn tay đang nằm trong tay anh cũng dần buông lỏng. Từ từ rút ra khỏi tay anh. Cô bước về phía sofa cô ta đang ngồi. Tiêu sái ngồi xuống. Còn anh mất đi cảm giác ấm áp nơi bàn tay thì hụt hẫng. Lúc anh nhìn thấy cô, bất ngờ có, chột dạ có, nhưng vui vẻ cũng có. Đã mấy ngày rồi anh không gặp cô. Anh đã rất nhớ người con gái này. Nhưng thái độ hôm nay của cô khác lạ. Có chút xa cách với anh. Thấy cô đi đến ghế sofa thì anh cũng đi theo đến ngay sau đó. Nhưng trước khi đi anh không quên đem ánh mắt sắc lạnh tặng cho anh trợ lý. Anh trợ lý chỉ biết cười. Khổ. Nghĩ thầm trong lòng, tôi khổ quá mà, tôi có làm gì nên tội, à mà có nhưng cũng là cấp trên bắt tôi làm mà. Thế mà hai vợ chồng nhà này lại vờn qua vờn lại tôi thế này. Kết luận được một điều, cả hai vợ chồng này đều nguy hiểm đáng sợ như nhau. Mình đã sai khi lúc đầu nghĩ phu nhân là người dễ qua mặt. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nếu cho trợ lý lựa chọn thì anh vẫn sẽ làm theo lời của giám đốc. Bởi Gia Huy mới là người trả lương cho anh. Tuy nhìn phu nhân bây giờ có lạnh lùng nhưng chắc cũng không tàn nhẫn quá đâu nhỉ. Trở lại với cuộc nói chuyện của ba người kia. Lúc cô đến có mang theo một giỏ trái cây. Bây giờ cô đặt lên bàn rồi lên tiếng. Chúc cô mau khỏi bệnh. Cô ta cũng tươi cười đáp lại cô. Cảm ơn cô đã đến thăm. Mà tôi cũng có chút tò mò là cô bị gì mà phải vào bệnh viện thế. Cô ta trở nên ấp úng. Bỗng anh thấy tình hình không ổn liền trả lời thay cô ta. Chấm, cô ấy là bị tông xe. Cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt sắc bén hỏi tiếp. Sao anh biết? Không phải anh đi công tác sao? Anh liếc qua trợ lý. Anh trợ lý liền hiểu ý, nhanh nhẹn giải vây. Là tôi nói với giám đốc lúc anh ấy vừa xuống máy bay. Cô nhún vai cười. Ồ thì ra là vậy. Cô nhìn qua cô ta, liền thấy một vẻ yếu đuối nhu nhược. Đúng là giỏi giả bộ thật đó. Lúc có anh thì mặt dịu dàng, hiền hậu, sau lưng thì lại khiêu khích cô. Chắc là cô phải học hỏi cô ta một chút rồi. Cô cũng chẳng muốn ở lại lâu nữa. Liền đứng lên chào. Thôi tôi về trước đây. Chúc cô mau khỏe. Chúng ta chắc sẽ lại sớm gặp lại nhau thôi. Cô nói một câu khiến cho cả ba người còn lại đều thấy khó hiểu. Cô đi tới cửa phòng thì ngoái lại nói. Anh không về sao? Còn phải để cho cô Bảo Vi nghỉ ngơi nữa chứ. Anh nghe thấy cô nói thì chợt bừng tỉnh. Mau chóng cùng cô đi về. Trước khi đi cũng không quên dặn dò trợ lý ở lại coi chừng cô ta. Lúc anh quay lại có nhìn qua Bảo Vi. Mắt cô ta long lanh nước. Mặt như hiện ra chữ mong anh ở lại. Cô cũng thấy toàn bộ nhưng chẳng nói gì. Chỉ nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán ghét, anh cũng có chút do dự nhưng vợ vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa anh cũng nhìn ra cô đã biết anh nói dối cô. Chỉ là cô đang diễn cho anh khỏi mất mặt thôi. Anh còn phải về dỗ vợ thời gian đâu mà ở lại. Chỉ tội cho trợ lý. Phải ở lại với bà cô này. Anh ta biết Bảo Vi chỉ đang giả bộ dịu dàng đoan trang. thực chất còn dữ hơn sư tử Hà Đông. Nhưng chắc cô ta cũng không đến nỗi xấu đâu ha. Cách chương.